chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1554, chương 1554, người Mỹ mạo dư thừa. Ấm áp dòng nước theo vòi hoa sen phía trên phun dưới. Đập nện tại Vương Đại Đông đường cong rõ ràng tuấn Mỹ bắp thịt phía trên. Mệt mỏi một ngày, tắm nước nóng, tuyệt đối là rất dễ chịu sự tình. Vương Đại Đông chuông điện thoại di động tiếp tục vang lên. Liên tiếp không ngừng vang lên, bởi vì thính lực rất tốt, cho nên Vương Đại Đông vốn là đem tiếng chuông điều rất nhỏ. Hiện tại lại tại nhà vệ sinh tắm rửa, tự nhiên là không nghe thấy tiếng điện thoại âm. Cùng lúc đó, trong bóng đêm, nguyên một đám hắc ảnh, giống như u linh hướng về đông quận biệt thự tới gần. Lâm Thi Nghiên đang ngủ đến mơ mơ màng màng, cảm giác tựa hồ có người đem môn cho đẩy ra, còn tưởng rằng là Vương Đại Đông, liền lười biếng xoay người ngủ tiếp. Đột nhiên, Lâm Thi Nghiên phát hiện có chút không đúng, nàng thân thể tính cả chăn mền đều bị người cho ôm. Mở to mắt, chỉ gặp nàng người đã đến bên cửa sổ. A, Lâm Thi Nghiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi, ngay sau đó bị người theo cửa sổ ném ra bên ngoài. Tuy nhiên tầng lầu không cao, có thể dạng này rơi xuống, khẳng định cũng sẽ bị té gãy chân đi. Cũng may, tại sắp rơi xuống đất thời điểm, bị người cho tiếp được, nhưng không phải Vương Đại Đông, thình lình chính là đem nàng theo cửa sổ ném ra bên ngoài người áo đen. Người áo đen cầm trong tay một cái túi lớn, Lâm Thi Nghiên từ không trung rơi xuống đến thời điểm vừa vặn rơi vào trong túi. Tiếp được Lâm Thi Nghiên, người áo đen nâng lên cái túi liền chạy, tốc độ nhanh giống như quỷ mị, trong chớp mắt chính là biến mất tại trong màn đêm. Vương Đại Đông chính tắm rửa, đột nhiên nghe được Lâm Thi Nghiên gọi tiếng, thần sắc hơi đổi, lấy xoáy như gió tốc độ chùm lên khăn tắm, từ trong phòng tắm lao ra, sau đó vọt tới Lâm Thi Nghiên gian phòng, chỉ gặp trong phòng chỉ còn lại có một trương hư không giường, chăn mền cùng trên giường Lâm Thi Nghiên đều biến mất. Gặp cửa sổ mở ra, lập tức theo cửa sổ nhảy đi xuống, vây quanh đông quận biệt thự xem xét một phen, đối phương vậy mà không có để lại mảy may dấu vết để lại. Vương Đại Đông ánh mắt mị mị, tuy nhiên trong lòng lo lắng, nhưng lại cũng không là rất gấp. Đã đối phương chỉ là bắt đi Lâm Thi Nghiên, mà không phải trực tiếp giết Lâm Thi Nghiên, điều này nói rõ ý đồ đối phương cũng không phải là giết Lâm Thi Nghiên, rất có thể là muốn đối phó chính mình. Vương Đại Đông đi trở về đến phòng ngủ mình, đem đặt ở đầu giường nạp điện điện thoại di động cầm lên. Quả nhiên, trên điện thoại di động thu đến mười mấy cái tin nhắn ngắn. Những thứ này tin nhắn đều là cùng một cái mã số phát cho hắn, là hắn thiết trí tại đông quận biệt thự chung quanh cảnh báo thiết bị. Một khi những cái kia cảnh báo thiết bị xúc động, hắn điện thoại di động liền biết tiếp thu được tin nhắn. Chỉ tiếc, vừa mới hắn đang tắm, điện thoại di động đặt ở trên tủ đầu giường nạp điện, cho nên mới không có nghe được tin nhắn thanh âm nhắc nhở. Vương Đại Đông lập tức bấm Quân Thiên Túy điện thoại. Tiểu túy quỷ, người giúp ta tra một chút nhìn xem có hay không vừa vặn đi qua Giang Đô thành phố trên không về. Tinh, ước chừng nửa phút về sau, trong điện thoại vang lên Quân Thiên Túy thanh âm. Vừa tốt nước Mỹ một cái vệ tinh tại Giang Đô chợ trên không. Lão đại ngươi đây là muốn. Tẩu tử ngươi bị người bắt đi. Ngươi giúp ta hack nó, nhìn có thể hay không điều đến đông quận biệt thự màn hình giám sát. Vương Đại Đông trầm giọng nói. Cái gì? Tẩu tử bị người bắt đi? Quân Thiên Túy nghe vậy giật nảy cả mình. Nói tiếp. Tốt, ta lập tức đi. Tắt điện thoại. Vương Đại Đông ngồi tại cạnh giường, móc một điếu thuốc đốt hút, chắc hẳn coi như Quân Thiên Túy cha không được màn hình giám sát. Bắt đi Lâm Thi Nghiên người cũng sẽ chủ động liên hệ hắn. Đến lúc đó liền biết là người nào bắt đi Lâm Thi Nghiên. Bây giờ gấp cũng vô dụng, bất quá, hắn đại khái đoán được là ai. Muốn hack một khỏa cấp quốc gia vệ tinh cũng không phải là đơn giản như vậy sự tình. Cần không thời gian ngắn. Đế Hào khách sạn phòng tổng thống bên trong, một cái dung mạo anh tuấn phía tây nam tử đang ngồi ở trên ghế salon uống vào rượu vang đỏ. Lauren điện hạ, chúng ta làm sao cũng tìm không thấy Pandora công tước. Nàng sẽ không phải là... Một tên mặc lấy lộng lẫy người trẻ tuổi nhíu mày đối trên ghế salon nam. Tử nói ra, không có khả năng, nàng dù sao cũng là tổ tiên cấp hấp huyết quỷ, là giết không chết, đoán chừng hiện tại nàng hẳn là lâm vào khô héo trạng thái. Anh Tuấn nam tử lắc đầu nói ra, khô héo trạng thái, cũng là chỉ hấp huyết quỷ bị thả máu khô về sau giống như là thây khô một dạng trạng thái. Nằm trong loại trạng thái này hấp huyết quỷ mặc dù không cách nào động đậy, nhưng vẫn như cũ là sống lấy. Chỉ cần cho ăn cho dòng máu của bọn họ thì có thể sống sót. Mà Pandora là tổ tiên cấp hấp huyết quỷ, cọc gỗ không cách nào giết chết nàng. Có thể ngài không phải đã nói tổ tiên cấp hấp huyết quỷ cũng là có thể giết chết sao? Trước kia đương nhiên có thể giết chết. Hiện tại a, trừ giáo đình bên trong viên kia ngàn năm bạch dương thụ bên ngoài. Trên cái thế giới này, lại vô năng đầy đủ uy hiếp được tổ tiên cấp hấp huyết quỷ đồ vật. Lauren khóe môi nhếch lên tà, mị nói ra, vốn là ngàn năm cấp bạch dương thụ tuy nhiên thưa thớt. Nhưng tại trên thế giới vẫn là có rất nhiều, cuối cùng lại bị hấp huyết quỷ gia tộc trong bóng tối từng cái phá hủy. Đến bây giờ, trừ giáo đình bên trong cây kia ngàn năm bạch dương thụ, trên thế giới cơ hồ đã không còn có ngàn năm cấp bạch dương thụ, mà giáo đình bên trong viên kia ngàn năm bạch dương thụ, đây chính là bị giáo đình coi là chân bảo tồn tại. Đã từng vì tiêu hủy nó, trừ Dracula gia tộc bên ngoài, còn có hắn mấy cái đại hấp huyết quỷ gia tộc liên thủ đánh vào giáo đình. Cuối cùng đều không có thể thành công. Vì thế, hấp huyết quỷ gia tộc còn nguyên khí đại thương. Duy nhất có thể uy hiếp được tổ tiên cấp hấp huyết quỷ ngàn năm bạch dương thụ giáo đình bên trong. Tại cái này hoa hạ, còn có ai có thể uy hiếp được tổ tiên cấp hấp huyết quỷ? Tối đa cũng là đem tổ tiên cấp hấp huyết quỷ máu khô mà thôi. Chỉ cần một huyết dịch, liền có thể lần nữa tỉnh lại. Không chết, cũng là hấp huyết quỷ lớn nhất, ỷ vào. Chỉ là Lauren không biết là, giáo đình bên trong cây kia ngàn năm bạch dương thụ, bây giờ đang ở Hoa Hạ, mà lại thì tại Giang Đô thành thị. Lúc đó Vương Đại Đông giáo đình bên kia náo động tĩnh cũng không nhỏ. Nhưng dù sao cũng là quan hệ đến giáo đình thể diện sự tình. Một khi để người ta biết giáo đình mang tính tiêu chí đồ vật đều bị người cho trộm đi, tuyệt đối sẽ để giáo đình tổn thất rất nhiều tín đồ. Bởi vậy giáo đình trực tiếp phong tỏa ngàn năm bạch dương thụ bị cướp tin tức, mà lại lập tức tạo một gốc giả ngàn năm bạch dương thụ. Bởi vì đó là thánh vật một dạng tồn tại, trừ 12 hồng y đại giáo chủ, thủ hộ tế tự cùng giáo hoàng bên ngoài, căn bản không người nào có thể tới gần, cho nên cũng rất khó bị người phát hiện là giả. Người mang đến không có. Lauren uống một ngụm rượu vang đỏ, hỏi, đã trên đường, cần phải rất nhanh liền đến. Thật là vô dụng, loại chuyện nhỏ nhặt này, lại còn muốn bản điện hạ tự mình xuất thủ. Lauren có chút không cao hứng lẩm bẩm. Ước chừng qua mười mấy phút, phòng tổng thống cửa bị đẩy ra, một cái bị quấn trong chăn nữ nhân bị phóng tới Lauren trước mặt. Nhìn đến theo trong chăn lộ ra cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt, Lauren lộ ra một vệt kinh diễm chi sắc. Không nghĩ tới trên thế giới này còn có giống như tiểu tuyết nữ nhân xinh đẹp. Có điều, đã cái thế giới này phía trên đã có tiểu tuyết, như vậy người mỹ mạo cũng là dư thừa. Lauren tà mị cười nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam mẽo.